Ngôi sao nhỏ của anh quán ăn tháng 7. Chương 10, C19.20, dỗ dành bố vợ tương lai là việc quan trọng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19, sau khi xác định mối quan hệ, mặc dù tôi và Lục Trước Diên không công khai, nhưng cũng không giấu giếm đoàn phim, mọi người đều đến chúc mừng. Vì sự tiết lộ của Tống Vũ Lan, kỳ thần tinh xem như đã gần sụp đổ, nhưng may mắn là không ảnh hưởng đến việc phát sóng bộ phim. Khi phim được phát sóng, sự việc của kỳ thần tinh đã nguôi đi, nhưng lại bị nhắc lại vì diễn xuất của anh ấy. Bị chỉ trích dữ rồi, diễn cái gì vậy? Tôi nghĩ nam thứ của tôi là một người tốt, anh ấy diễn sao mà trông đê tiện thế này, đúng là gương mặt đẹp đến đâu cũng không cứu nổi diễn xuất ba chấm mà. Ai mà là tổng tài thì lúc nào cũng cau có thế này, không có một chút biểu cảm nào cả. Không biết diễn thì đừng nhận kịch bản này. Anh nghĩ anh là Ngụy Huân à? Ngược lại, Lục Trước Diên lần đầu tiên diễn xuất đã nhận được nhiều lời khen. Những người từng chỉ trích anh ấy hoàn toàn bị kết quả này chặn họng. Tôi tranh thủ thời cơ cùng Lục Trước Diên công khai, như mong đợi. Phần lớn bình luận đều là lời chúc mừng, nhưng cũng có một số fan cặp đôi tinh nguyện, cũ tức giận, hưởng lợi từ fan cặp đôi. Giờ người yêu cũ sa sút thì lập tức công khai người mới. Công ty của tôi thẳng thắn đáp lại, quả thực đã từng ở bên nhau, nhưng giờ đã là quá khứ. Dưới đó là bằng chứng về việc kỳ thần tinh ngoại tình cùng sự việc anh ta bỏ rơi tôi trên núi. Ban đầu không công khai ngay vì sợ bằng chứng quá nặng nề dẫn đến phim bị ngưng chiếu. Nhưng để phân tán sự chỉ trích nhắm vào tôi và Lục Trước Diên, chúng tôi đành dẫn dắt dư luận để kỳ thần tinh và Tống Vũ Lan gây tranh cãi. Một viên đá gây ra ngàn đợt sóng, họ đã hoàn toàn sụp đổ, quá khứ thật thật giả giả, nhưng Giang Nguyện làm rất tốt, đưa ra chứng cứ ngay. Thật ghê tởm, kỳ thần tinh ngoại tình, Tống Vũ Lan biết mà vẫn chen vào, cả hai cùng tận hưởng tài nguyên của Giang Nguyện mà lại phản bội cô ấy. May mà chia tay kịp thời, trời ơi, ngọn núi đó nguy hiểm như vậy, kỳ thần tinh lại bỏ Giang Nguyện ở đó một mình, tội nghiệp bảo bối Giang Nguyện của tôi. May mà Lục Trước Diên đi qua rồi cứu cô ấy, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Lục Trước Diên và Giang Nguyện, hai người sinh ra là dành cho nhau. Thợ sửa xe thì sao chứ? Vai rộng eo thon, dáng đẹp, thể lực tốt. Hơn nữa anh ấy mới mở công ty. Giang Nguyện thật may mắn nha. Gần đây, công ty của Lục Trước Diên đã đi vào hoạt động, cũng đã thành công thu hút được khoản đầu tư đầu tiên. Khi trợ lý Tiểu Trương đưa anh về, anh đã hơi say, chị dâu. Anh Lục hơi sốt nhẹ, nhưng vì xã giao nên anh ấy vẫn uống khá nhiều rượu. Cảm ơn Tiểu Trương xong, tôi đỡ Lục Trước Diên lên giường. Tôi cho anh uống thuốc giải rượu rồi đo nhiệt độ. 39 độ, tôi cởi quần áo của anh ra, dùng khăn lau để hạ sốt. Tiện mắng, đã sốt đến 39 độ rồi. Cuộc xã giao nào mà quan trọng vậy? Lục Trước Diên nhíu mày, mở mắt. Anh nới lỏng hàng lông mày. Anh không cố gắng vận hành thì làm sao xứng với nhà họ Giang. Bé yêu, anh phải có dũng khí để cưới em. Tôi nhắm mắt lại, muốn khóc. Lục Trước Diên đột nhiên ngồi dậy, hơi thở có chút nặng nề. Em vừa nói anh sốt 39 độ sao? Anh cảm thấy vẫn ổn mà. Anh nằm xuống ngay. Lục Trước Diên nắm lấy mắt cá chân, kéo tôi ngã xuống. Bàn tay bắt đầu thoăn thoắt cởi áo sơ mi ra, vung tay ném xuống đất, vòng eo quyến rũ, dây lưng quần buộc lại rất gợi cảm. Tôi nuốt nước bọt, anh định làm gì? Bé yêu, em muốn thử anh khi sốt 39 độ không? 20, khi tôi đưa Lục Trước Diên về nhà, bố tôi mặt mày lạnh lùng. Lục Trước Diên đặt đầy quà lên bàn mới khiến ông mới tỏ vẻ dễ chịu hơn chút. Hừ. Ngôi sao nhỏ chơi chán rồi, giờ lại tìm một thợ sửa xe. mày ăn uống khá đặc biệt đấy. Bố, mẹ tôi thúc bố tôi. Nói gì vậy? Tiểu Lục bây giờ mở công ty, quy mô lớn lắm. Chậc, thế thì có gì? Lúc đầu ông mà cũng là một thanh niên nghèo, chẳng lẽ tôi sẽ không phải lấy ông à? Mẹ tôi lại bắt đầu kể chuyện cũ. Bố tôi vội vàng ngăn lại. Thôi, thôi, thôi, sao có thể giống nhau được? Sao lại không giống? Lúc đó tôi phải theo đuổi bà lâu lắm. Còn anh ta với cơ bắp này, lỡ đánh con gái tôi thì sao? Ông biết gì không? Có cơ bắp thì mới có sức. Điều này chứng tỏ thể lực tốt. Ông cũng biết con gái mình mà. Nghe vậy, bố tôi đập tay xuống bàn. Mẹ tôi cảm thấy hơi lỡ lời, cười tủm rồi vội vàng trốn đi. Lục Trước Diên đứng dậy, nghiêm túc cam kết. Chú, từ khi cháu gặp Tiểu Nguyện, cháu đã xác định sẽ là cô ấy. Cháu sẽ không chạm vào một ngón tay của cô ấy. Nếu vi phạm lời thề, cháu sẽ để lại công ty cho Tiểu Nguyện. Ra đi tay trắng, bố tôi nghiến răng, hừ lạnh một tiếng. Tôi chỉ có một yêu cầu, không bao giờ được hợp tác với đối thủ của tôi. Lục Trước Diên liền đồng ý. Bố tôi ấy à, lúc nào cũng coi trọng thể diện. Về đến nhà, tôi nằm trên bàn đọc kịch bản. Tại sao yêu cầu gì của bố em anh cũng đồng ý thế? Dỗ dành bố vợ tương lai là việc quan trọng mà. Tôi giận dỗi, cũng không thấy anh dỗ em. Được rồi, anh sẽ dỗ em. Lục Trước Diên đóng máy tính lại. Tôi không biết tổng tài có thích chui dưới bàn không. Lục Trước Diên quỳ một chân trên sàn, vòng tay ôm eo tôi kéo lại. Chân tôi đặt lên đầu gối anh ấy, tay không kiểm soát được mà chạm vào ly nước trên bàn. Ly nước vô tình đổ hết lên người Lục Trước Diên. Từng dòng nước chạy dọc yết hầu người đàn ông. Lục Trước Diên ngước lên. Giáo viên Tiểu Nguyện, mưa rồi, ướt quá, hoàn. Cách chương.